Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, thứ hai đường khóa, Khinh Vu cho sư phụ thỉnh an, Tiêu Khinh Vu trước ngực treo di giả, rất là bất đắc dĩ nói, áo giáp trong người, không tiện toàn bộ lễ, thỉnh sư phụ chớ trách, Tiết Mục thiếu chút nữa không có cười phun. Khinh Vu ngươi bây giờ càng phát ra thú vị rồi. Có thể cân nhắc ghi tiết mục ngắn. Chẳng qua là bởi vì đối mặt sư phụ mà thôi. Tiêu Khinh Vu, thầm nghĩ ngay cái yếm đều cho ngươi rồi. Còn có cái gì tốt co do. Đối mặt người khác nàng mới không có như vậy sáng sủa nì. Tiết Mục hỏi, là tới giao bài học. Đúng vậy, sáng sớm đi cho Cơ Thanh Nguyên thông thường trị liệu thoáng một tí. Cái này tìm đến sư phụ bình luận điểm bài học. Tiêu Khinh Vu nhịn hồi lâu, rốt cục không thể nhịn được nữa mà đem tại nàng trước ngực cọ cái không để yên di dạ sách xuống dưới. Lấy ra nhất quyển bản thảo, cẩn thận nói, thỉnh sư phụ chỉ điểm. Tiết Mục kinh ngạc, nhiều như vậy, 10, 18 loại bộ dáng nha. Ta viết 18 sân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục như nhìn bầu trời người. Chẳng lẽ người không biết một hồi có thể bày 18 chủng bộ dáng sao? Tiêu Khinh Vu mộng, a hát, Tiết Mục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà dạy bảo. Nói cái gì nữa 18 loại bộ dáng 36 tán thủ. Đây chẳng qua là vừa nói. Chỉ cần bộ dáng bình thường ghi đắc xuất sắc, thì phải là tinh hoa chỗ. Muốn ngươi viết 18 chủng làm gì vậy? Tiêu Khinh Vu ủ rũ mà nghe huấn, âm thầm ghi chép bài học. Tiết Mục đang tại ôm lấy Lưu Huyền Hề cùng một chỗ xem bản thảo. Ngoài miệng tuy nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kỳ thật trong nội tâm mừng rỡ không được. Xem cái này yêu kiều y tiên tử tự tay ghi tiểu hoàng văn. Thú vị cực kỳ, văn tự còn rất tốt. Chính là tràng cảnh cấu tạo ghi đắc không tốt. Không có giải rác vài nét bút người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Lược cứng nhắc cứng ngắc. Cái này không có biện pháp. Là muốn luyện. Sau đó thì sao? Về chuyện này Nhi miêu tả đặc biệt có thú. Đại lượng tràn ngập nghiêm trang y đạo thuật ngữ. Không ai vật biểu lộ không nói tiếng nào trao đổi. Bản khác mà ghi tư thế vận động. Thậm chí còn đánh giá một chút cái gì tư thế tương đối dễ dàng sinh chừa. Không hề triệt điểm, nhìn xem, Tiết Mục trong đầu bỗng nhiên tự hiện lên một cái từ. Sinh lý y tế tài liệu giảng dạy. Huyền Hề, nhìn có phản ứng sao? Không có, thấy độc giả không phản ứng chút nào. Cái này là thất bại văn tự. Tiết Mục thở dài, có lẽ hay là đoan đoan tránh tránh mà gấp tốt giao trở về. Chính ngươi bảo lưu lấy. Về sau trọng xem, có thể tham chiếu tiến bộ. Lời này lại có thực dạy học ý tứ. Tiêu Khinh Vu đỏ mặt chăm chú cất kỹ. Nhỏ giọng nói, kính xin sư phụ chỉ điểm. Cái này tràng cảnh cũng tốt. Chính quy tràng cảnh cũng thế. Câu chuyện đầu tiên phải có thú. Nói thí dụ như cái này tràng cảnh có giàn nho. Cái này là không giống người thường thú vị điểm. Người không phát huy ra đến. Nói tại giàn nho hạ sông thế nào động, chẳng phải là lãng phí. Tiêu Khinh Vu có chút hiểu được gật đầu, lại khó xử nói, cái này như thế nào kết hợp lợi dụng a hát. Đồ nhi không nghĩ ra được a hát, di dạ nhân tiện nói, ba ba ghi một thiên cho sư muội xem nha. Không cần phải một mực khó xử ta sư muội, ngươi cái này tiểu chút chít, Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Nghĩ nghĩ cũng có chút ngứa tay. Rất lâu không có ghi qua tiểu hoàng văn rồi. Đây là kinh điển tràng cảnh. Nên vậy với tư cách thủy hử ở phía trong phiên sao. Nói làm tự làm. Tiết Mục trực tiếp ôm ấp Lưu Huyền Hề mở ra nhất quyển giấy bắt đầu ghi bài văn mẫu. Lưu Huyền Hề tấu chương cũng không nhìn rồi. Bên kia Tiêu Khinh Vu di dạ liên quan Diệp Cô Ảnh đều bu lại. Nguyên một đám duỗi cái đầu xem, nhất đại ông tổ văn học, ghi văn. Không thấy hai mắt, di dạ người thứ nhất chịu không nổi. che liếc trong mắt chạy. Cũng không lâu lắm, Diệp Cô Ảnh cũng yên lặng trong chớp mắt đi. Chỉ còn Tiêu Khinh Vô nghẹn đỏ mặt, lại là xấu hổ và giận dữ, lại là bội phục mà nhìn xem. Muốn đi lại muốn học, trong ngực Lưu Uyển Hề đã sớm xốp giòn thành một bãi bùn. Phan Kim Liên treo ngược giàn nho, loại này kinh điển trang cảnh là có thể bất hủ. Chính là dị giới người ở đâu được chứng kiến. Cái gì rõ ràng chân mở ra, treo ở hai bên giàn nho thượng, còn muốn miêu tả đắc cẩn thận vô cùng, như kim long giơ vuốt, hồng rãnh sông để trần. Tưởng tượng thoáng một tí cái loại này lã lướt tràng diện. Di dạ cái này thiếu nhi trực tiếp bại lui. Diệp Cô Ảnh bại lui tại Tây Môn Khánh, lấy cây mận ném thẻ vào bình rượu. Ba phát đều trúng hồng tâm. Lưu Uyển Hề sụi lơ tại đem cây mận bỏ vào. Tại gảy đi ra ăn tươi thời điểm Tiêu Khinh Vu mặt đã muốn biến thành dáng đỏ. Về phần về sau treo lấy làm chuyện này, quả nhiên nghĩ đến chính là ý vị tuyệt vời. So Tiêu Khinh Vu sinh lý y tế tài liệu giảng dạy không biết cao minh đi nơi nào. Tiết Mục ném bút, thoải mái đầm đìa mà vung tay lên, lấy về làm bài văn mẫu, tinh tế phỏng đoán, không khí rất là yên tĩnh. Trọn vẹn qua rồi vài tức, Tiêu Khinh Vu mới lạnh rung co ro mà tiếp nhận bản thảo. Cùng mặt trên có gai đồng dạng không dám nhìn nữa, nhanh chóng nhét vào tiểu túi thuốc. Tiết Mục thoải mái mà tựa ở trên mặt ghế. Khinh Vu ngươi cái này túi sách nhỏ rất nảy mầm a hát. Cảm ơn sư phụ chỉ điểm. Khinh Vu trở về phỏng đoán. Tiêu Khinh Vu đã muốn nghe không rõ Sở Tiết Mục đang nói gì rồi. Miễn cưỡng thi lễ một cái. Hoảng hốt chạy bừa mà đoạt cửa mà chạy. Đến cạnh cửa thiếu chút nữa bị cánh cửa đụng ngã. Đầu dập đầu một chút cũng không kịp kêu lên đau đớn. Ôm cái đầu mắt nước mắt lưng tròng mà chạy. Ếch, có phải là dùng sức quá mạnh điểm? Lưu Uyển Hề cười khanh khách. Ngươi thu người làm đồ đệ, cũng dạy điểm chân công phu a hát. Như vậy đùa giỡn quá mức đi à nha. Giảng đạo lý cái này bài văn mẫu là các nàng chính mình yêu. Cầu a hát, khục khục. Tuy nhiên cái này thiên đặc biệt lợi hại. Tiết Mục gãi gãi đầu. Lần sau có lẽ hay là dạy nàng điểm khác a. Xác thực không tốt lắm. Lưu Uyển Hề mị nhãn như tơ mà lẩm bẩm nói. Lợi hại như vậy chàng diện, ngươi cùng với như vậy chơi đùa. Không có a hát, không phải ta, chớ nói nhảm a hát. Lưu Uyển Hề nhẹ nhàng giãy giụa, môi anh đào phật qua hai má của hắn, thanh âm như muỗi, có nghĩ là muốn cùng Uyển Hề như vậy chơi. Tiết Mục tim đập thình thịch, ho khan che giấu nói, được rồi, cái này không tốt, Phan Kim Liên mới như vậy chơi. Thỉnh cầu ngươi uống nửa chén nhỏ trà thừa thời điểm, ta nhưng không phải là Phan Kim Liên sao? Lưu Uyển Hề hé miệng cười một tiếng, không có nói thêm nữa, chỉ là nói, được rồi, ta còn muốn xử lý thoáng một tí tấu chương, đợi lát nữa ứng phó cơ thanh nguyên. Chúng ta còn nhiều thời gian, Lưu Uyển Hề muốn làm chính sự, không chỉ có riêng là vì ứng phó cơ thanh nguyên. Đồng thời đã ở học tập mình tại sao xử lý chính vụ. Đây là đại sự, cũng không phải là chơi đùa thời điểm. Tiết Mục tuy nhiên bị nàng chỉ rõ khiến cho tâm ngứa, cũng không còn đi tiếp tục quấy rầy nàng, đứng dậy đi ra ngoài ôm Di Dạ, vời đến Diệp Cô Ảnh, chạy tới Tiêu Khinh Vu trong nội cung độc viện, ý định dạy nàng một ít đứng đắn đền bù xuống. Trên đường đi có cung nữ dẫn đường, lại là kéo nhi dẫn nữ, thực đem hậu cung trở thành hậu hoa viên. Ba ba thật hạ lưu, minh chủ là biến thái. Đây là một trên đường lớn nhỏ lưỡng muội tử nhiều lần nhắc tới lặp lại thoại ngữ, tất cả đều hóa thân tường lâm tẩu lải nhải. Vừa rồi không có mặt khác ý mới câu nói, xem ra cũng là thật sự không biết hình dung như thế nào. Tiết Mục cúi đầu lần lượt phun không ra tiếng. Thoạt nhìn ngày đó giàn nho là phạm vào trừ Lưu Uyển Hề bên ngoài nhiều người tức giận rồi. có lẽ hay là thành thật một chút, bị phun một trầu đừng phản kháng tốt. Đi giáo nhân ra một điểm đứng đắn, hình tượng này tốt xấu có thể vãn hồi một chút. Tiêu Khinh Vu độc viện chỗ ở đại có lai lịch, cái này là năm đó Hạ Hầu Địch trong cung chỗ ở. Yên lặng, thanh u, trong nội viện vài tùng hoa mai làm đẹp, hoàn cảnh cực hợp Tiêu Khinh Vu khẩu vị, lại có cung nữ chăm sóc ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Như là dựa theo nàng tập tính, nếu như không là muốn đi vì cơ thanh nguyên trị liệu, có thể cả đời đều ổ ở bên trong bất động. Tiết mục tới chơi, Tiêu Khinh Vu trên mặt đỏ mặt, còn chưa cởi. Nàng nhìn không thấy Diệp Cô Ảnh, thấy tiết mục mang theo Di Dạ, ngược lại không có sợ tới mức đóng cửa, chỉ là yếu ớt mà hành lễ. Sư phụ, khục, vừa rồi bài văn mẫu là ta cân nhắc không chu toàn, dùng sức quá mạnh điểm, hướng ngươi xin lỗi. Tiêu Khinh Vu ngẩn người, ngược lại lắc đầu nói, sư phụ lần này văn rất tốt, để cho ta học được không ít gì đó. Tiết mục ngạc nhiên, học được cái gì? Trang diện cùng động tác, ngôn ngữ cùng thần thái, các phương diện kết hợp cùng một chỗ mới có thể sinh động, rất sống động, mà không phải bản khắc đem trong nội tâm suy nghĩ làm giải thích tự bỏ đi. Về phần những kia dâm mỹ bất quá biểu tượng, Khinh Vu học chính là hành văn chi đạo, như thế nào miêu tả chuyện phong the cùng như thế nào miêu tả võ sự tình. Nhưng thật ra là trung a. Tiết mục kinh ngạc mà nhìn xem nàng, hắn biết rõ, thiên tài đã muốn phát triển bộc lộ ra, chính là trên đời không có hắn tiết mục, Tiêu Khinh Vu sớm muộn gì cũng sẽ tách ra sáng chói quang mang. Hắn hít một hơi thật dài khí, nghiêm mặt nói, lần trước nói tiểu thuyết ba yếu tố, như vậy chúng ta hôm nay tới giảng kết cấu cùng phục bút. Với tư cách giải trí công ty chủ quản, Xuyên Việt qua trước kia tiết mục cũng thường xuyên làm một ít bên trong huấn luyện giảng bài. Khách mời sư phụ việc hắn cũng không xa lạ gì, nhưng hắn tại hai cái vị diện đi học đều chưa từng có ngày hôm nay như vậy chăm chú qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.